Chương 443, Ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 22. Canh thứ 2 chư nhân sắc nhọn chân trước đột nhiên đảo động 2 lần mặt đất về sau, phóng người lên, đối Lâm Tịch mở ra miệng rộng, bên trong nước miếng tí tách, răng nhọn sâm sâm. Vốn dĩ đang muốn nhu thân mà lên Lâm Tịch nhìn một chút cơ hồ trong nháy mắt liền đến chính mình bên cạnh chư nhân, bên kia đồng dạng nhanh chóng người sói đã cùng Lưu Đoan chiến lại với nhau. Chư nhân mở ra răng cưa răng nanh cắn về phía Lâm Tịch đồng thời, hai cái so hổ chảo còn muốn sắc nhọn chân trước uốn lượn như câu đối Lâm Tịch vỗ mạnh tới. Lâm Tịch linh hoạt tránh thoát, đối bên cạnh mạch địch nhỏ giọng nói, có hứng thú thử nghiệm sao, nhớ rõ tốc chiến tốc thắng, tận lực giữ lại thực lực. Mạch địch đã sớm ở bên cạnh kích động, nghe xong Lâm Tịch mà nói sững sờ, bất quá QNZ không nghĩ nhiều, hớn hở nói, biết. Nàng rút ra Lâm Tịch chuẩn bị cho nàng ba cạnh dao găm quân đội, đối chư nhân vào đầu đâm xuống. Chư nhân lệch ra đầu, ba cạnh dao găm quân đội mang theo tiếng xé gió phốc một chút đâm vào chư nhân lưng. Nó lập tức phát ra mô heo đồng dạng chu lên vốn chính là mô heo. Đám người thấy mạch địch một kích thành công, thầm khen nàng thân thủ tốt đồng thời đối này cái gọi là ma hóa loại QNZ sinh ra khinh thị, còn không bằng kia đại háo từ đâu. Chư nhân hướng về phía sau co rụt lại, chỉ thấy kia dao găm quân đội đâm ra vết thương sâu tới xương ngay tại cấp tốc khép lại, mà chư nhân lần nữa phóng người lên, hai cái lợi chảo mang theo tiếng gió hướng mạch địch gào thét mà tới. Mạch địch dao găm quân đội lần này thật sâu đâm vào chư nhân cổ, cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Chư nhân vẫn như cũ kêu thảm, chân trước đối mạch địch hung hăng vung lên, hai cái móng vuốt thép nếu là bắt được nàng, nhẹ nhất cũng muốn kéo xuống hai đầu thì tới. Đám người thẳng đến lúc này mới nhìn rõ ràng, dao găm quân đội hoàn toàn chính xác có thể vào chư nhân thân thể, nó QNZ thật cảm giác được đau đớn, thế nhưng là nó lại có biện pháp cấp tốc chữa trị chính mình trên người vết thương. Bên kia Lưu Đoàn QNZ cùng người sói chiến lại với nhau. Người sói kia khi thì phủ phục khi thì người lập, động tác dị thường nhanh chóng cương mãnh, Lưu Đoàn lính đặc chủng xuất thân, tăng thêm kim hệ dị năng vốn là chủ công, nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Bên này Lâm Tịch đến gần bốn cái nhìn vô cùng chật vật người. Lúc trước hô cứu mạng nữ nhân run lẩy bẩy, đang cùng Minh Tử vô cùng đáng thương nói cái gì, giống như đứng không vững muốn ngã sắp xuống, mà Minh Tử đang muốn đưa tay đi đỡ. Lâm Tịch một cái bước xa mánh nhảy lên đi qua, chặn Minh Tử cánh tay, tự tay đem nữ nhân đỡ lên. Các ngươi là từ đâu tới hai tên này lại là xảy ra chuyện gì, Lâm Tịch không để ý mà hỏi. Nữ nhân kiều khiếp e sợ nhìn Lâm Tịch một chút. Chúng ta là em mở đại học ngành kinh tế, vốn là cùng đồng học tới đây đóng quân giã ngoại, kết quả khởi đại hỏa, chúng ta nghĩ trở về trường học, lại nghe nói con đường gián đoạn, chúng ta ra xe cũng đều tại hỏa hoạn bên trong tổn hại, đành phải ở tại dưới núi một cái gọi Lý Gia Câu trong thôn tạm lánh. Ai ngờ đến Lý Gia Câu có mấy người đột nhiên liền thay đổi như vậy, nàng đưa tay chỉ người sói, một bên khóc sụt sùi vừa nói, chúng ta cu. NG chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Chọn cái phương hướng lung tung chạy đến nơi đây, còn tốt, gặp các người, ô ô làm ta sợ muốn chết. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút mặt khác ba nam nhân, nhìn đều rất trẻ trung, quần áo trang điểm cũng không giống là nông dân dáng vẻ. Thấy Lâm Tịch cùng kia nữ nhân nói chuyện, ba người cu nở dê đi tới, đối Lâm Tịch khẽ cười nói, đúng vậy à, đại ca, thật muốn cảm tạ các người, nếu không chúng ta rất có thể cùng những bạn học kia một cái hạ tràng. Lâm Tịch trở về lấy càng thêm thân thiết mỉm cười. Đi ra ngoài bên ngoài, không cần phải nói cái gì cảm ơn, dù sao chúng ta cũng là bị nơi này các hương thân thu lưu. Sau đó Lâm Tịch quay đầu hướng Minh Tử nói, Lưu Di hai ngày nay cũng không quá dễ chịu, ngươi trở về nhìn nàng một cái có thấy khá hơn chút nào không? Minh Tử có chút hồ nghi, Lưu Di rõ ràng hảo hảo, như thế nào đại ca nói nàng hai ngày nay không quá dễ chịu đâu. Nàng nhìn ca ca một chút, cảm thấy run lên. Ca ca xưa nay sẽ không đối người như vậy cười một cách tự nhiên, ngoại trừ đối mặt với chính mình bên ngoài. Minh Tử dứt khoát đáp ứng, đứng dậy liền hướng trong môn đi. Vốn dĩ mảnh mai nữ sinh đột nhiên cú nở dê đứng lên, lần nữa đối Minh Tử đưa tay ra, tỷ tỷ, ta có chút chóng đầu, có thể hay không mang ta cùng đi. Thấy Minh Tử cũng không có kéo nàng đồng hành ý tứ, nàng dứt khoát vươn tay ra kéo Minh Tử, lại bị Lâm Tịch một chút chặn, ta đã từng học qua trung ý đi. Cảm thấy chỗ nào không thoải mái ta cho ngươi tay cầm mạch đi, may mà ta lần này là đến thăm cái bệnh nhân, tùy thân mang theo không ít thuốc đông y, thuốc tây. Nàng làm qua Minh Tử, lại vững vàng đứng tại cao hơn 2 mét tường viện kia duy nhất lối vào, trên mặt mang theo mỉm cười lại đem nữ nhân cản lại. Lâm Tịch thấy kia nữ nhân trong mắt quang mang lấp lóe, dao động không chừng, chẳng qua là giả làm không thấy. Mắt thấy Minh Tử thản nhiên đi vào đại môn đi, trở tay mang lên đại môn không nói, còn rõ ràng truyền đến cùn cụt một tiếng, rõ ràng là ở bên trong đem cửa cho cắm lên. Nghe được bên trong truyền đến lạc cái chốt âm thanh, bốn người sắc mặt cũng đều có điểm khó coi. Nữ nhân thở dốc hai lần, nũng nịu nói, đại ca, không cần làm phiền ngươi, ta chẳng qua là chạy quá lâu, quá mỏi mệt mà thôi, tìm một chỗ nằm nghỉ liền tốt. Nói xong còn dùng nhu bạch tay nhỏ đi kéo Lâm Tịch, thanh âm càng thêm điệu đà, có được hay không vậy? Đại ca Lâm Tịch né tránh nàng tay, trên mặt mang theo trêu tức, ngươi nếu là lại trang một hồi, ta nói không chừng liền tin. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai đến chúng ta tiểu lưu thôn có mục đích gì? Lâm Tịch đột nhiên nâng lên thanh âm quát hỏi. Thấy Lâm Tịch như vậy một tiếng quát lớn, tiểu lưu thôn ra tới mấy người lập tức rõ ràng mấy người này cũng không phải là thật gặp rủi ro học sinh. Lưu Hàng, Xuân Thẩm Tử, Lưu Kim Sinh mấy cái lui về sau một ít, mà tiến hóa suất lực lượng, tốc độ mấy người thì tiến lên một bước, dọn xong công kích đội hình. Chỉ nghe một tiếng thê lương heo gào vang lên, mạch địch tại chư nhân trên người chọc lấy mấy cái lỗ thủng về sau dùng dao găm quân đội đưa nó một con mắt chọc mù, tránh thoát chư nhân lợi trảo công kích sau lần nữa đem một cái khác con mắt chọc mù. Chư nhân lần nữa kêu rên một tiếng, mọi người phát hiện, chư nhân con mắt là không thể chữa trị, nhìn khắp nơi đi loạn chư nhân, mạch địch tiếp nhận người bên cạnh đưa tới dưa hấu đao, giơ tay chém xuống đem một viên đầu lâu bổ xuống. Chư nhân thân thể khổng lồ ầm vang sụp đổ, co quắp hai lần không tiếng thở nữa. Bởi vì có lần trước chuột mảnh kinh nghiệm, lần này mạch địch nhảy lên thật cao, trên người cũng không có dính vào vết máu. Bốn cái bị vây quanh ở giữa người nhất thời giật mình, này khô cằn tiểu nha đầu phiến tử khí lực thật là lớn, không phải là cái lực lượng hình tiến hóa người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đồng đều cảm thấy đã mất đi thời cơ tốt nhất, vẫn là chạy là thượng sách. Trong đó trên người mặc màu xám áo lông nam nhân một cái diều hâu xoay người liền thoát ra tiểu lưu thôn mấy người vây quanh, ra muốn đi. Bằng các ngươi người như vậy là lưu không được. Phải không? Hắn sợ hãi cả kinh, quay đầu lại trông thấy cái kia to con nam nhân thế nhưng không biết lu cờ na ho chạy tới chính mình phía sau. Vừa mới cái kia giết chư nhân tiểu nha đầu cu nở dê đi tới. Nam nhân này lập tức cảm giác đại sự không ổn, đối mặt màu đỏ trang phục leo núi nam nhân hô, còn chờ cái gì, cái kia cô nàng ở bên trong, trực tiếp xông vào cầm đồ vật rời đi.